Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Võ Tử Tư đã qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông trong Thanh Phong cùng Vân Phong lực lượng tương đương. Hai ngọn núi vì tranh đoạt Thanh Vân Kiếm Tông nắm quyền trong tay đối nghịch với nhau. Hai phe thế lực người có thể nói lên là gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Gia Cát Thần Toán cũng đã dò nghe từ ngoại môn tiến nhập nội môn đường dây. Gia Cát Thần Toán cùng Lý Lớn trao đổi xong tất sau đó, hắn liền trở lại gian phòng của mình. Mặc dù hắn đột phá luyện gân cảnh, nhưng hắn cũng không có vội vã tiến nhập nội môn, bởi vì là hắn lấy được một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là Kiếm Đỉnh Phong chủ Võ Mị Nương cách mỗi một tháng cũng biết tới ngoại môn xem một cái bé gái. Gia Cát Thần Toán muốn phải giúp Võ Mị Nương lấy được tông chủ vị, đầu tiên là muốn đến gần Võ Mị Nương, sau đó mới có thể làm tiếp dự định. Chuyện này chính là Gia Cát Thần Toán đến gần Võ Mị Nương cơ hội. Lúc này Thanh Vân Kiếm Tông ngọn núi chính đỉnh núi, một tòa u ám bên trong sơn động, làm bằng vàng dòng đầu rồng trên ghế, ngồi ngay thẳng một người ông già. Hắn tướng mạo hết sức già nua, tóc cơ hồ đã muối tiêu, trên mặt nếp nhăn hoành xanh, nhưng cái này chút nhưng cũng không che giấu được hắn vậy tựa như hùng ưng vậy ánh mắt sắc bén. Ông cụ này dĩ nhiên chính là Thanh Vân Kiếm Tông khai phái lão tổ, chân võ tầng 3 võ đạo tông sư, một đời kiêu hùng Võ Tử Tư. Võ Tử Tư mặc dù là đạo môn thủ lĩnh Vũ Thiên Chiếu nhi tử, nhưng hắn nhưng là một cái con riêng, hắn thân phận căn bản không thấy được ánh sáng. Mặc dù hắn từ nhỏ đạt được Vũ Thiên Chiếu âm thầm trợ giúp, khởi điểm so với kia chút giang hồ dân gian tốt hơn nhiều, nhưng hắn nhưng cũng không thiếu được ở trên giang hồ chém giết. Bây giờ hắn mặc dù đã già nua, thậm chí thọ nguyên sấp xỉ, nhưng trên người vậy của uy thế nhưng thủy chung không giảm. Hắn vẫn như cũ là một đời kiêu hùng Võ Tử Tư, hùng bá một phe Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Lúc này Võ Tử Tư thân tiền chạm một người không thấy rõ dung mạo người đồ đen. Hắn cung kính đem một bản sách giao cho Võ Tử Tư. Ở trong đó ghi chép, bất ngờ chính là ngày hôm qua ba đạo núi tuyển chọn thi đấu trên phát sinh nội dung. Khi thấy Võ Lâm Hạo làm nơi là lúc đó, Võ Tử Tư ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Lão nhị thật sự là có chút quá hư không tưởng nổi. Hắn có thể cho phép mình con cái đi cạnh tranh, thậm chí hắn còn khích lệ bọn họ đi cạnh tranh, nhưng cái này loại trắng trợn đi tàn sát đồng môn, nhưng là hắn không nhịn được. Cùng tiếp theo thấy liên quan tới Võ Mị Nương tình huống, hắn trong mắt lộ ra tức giận vẻ mặt. Võ Tử Tư hận hận nói, Mị Nương đứa nhỏ này lại có thể nuôi nhiều như vậy vô ơn. Ngắn ngủn một năm trong thời gian những thứ này vô ơn lại có thể toàn bộ rời đi Kiếm Đỉnh, đầu phục những thứ khác hai đỉnh, chỉ còn lại có Lưu Dũng một cái trung thành lão bộc. Một lát sau thời gian sau đó, Võ Tử Tư than thở một tiếng, nhưng trong lòng sinh ra một cổ áy náy cảm giác nói, Mị Nương à, là ta thật xin lỗi nàng nha. Hắn cả đời này tổng cộng có 3 cái con cái, nhưng chân chính có thể để cho hắn cảm giác được thiếu nợ cũng chỉ có Võ Mị Nương một người. Những năm gần đây, mặc dù Võ Tử Tư vẫn đối với mình mấy cái con cái không sai biệt lắm đối xử bình đẳng, dành cho bọn họ tài nguyên đều giống nhau, nhưng Võ Mị Nương ở phía trước trên trời cũng có chút chưa đủ. Nàng không có lớn nhi tử cùng nhị nhi tử nhà mẹ ưu thế, vậy giống vậy bị lớn nhi tử cùng hai con trai lật đổ. Hơn nữa hắn cái này làm phụ thân không nghe thấy không hỏi, cái này mới đưa đến Võ Mị Nương tình cảnh hôm nay. Hắn ban đầu muốn công chính chọn lựa một cái hợp cách người thừa kế, nhưng mắt nhìn hạ loại chuyện này, nơi nào lại có cái gì tuyệt đối công bằng công chính. nghĩ đến Võ Mị Nương, lại không tự chủ được nghĩ tới Võ Mị Nương mẫu thân. Cái đó hắn duy nhất lòng động tới người phụ nữ, người ở bên ngoài xem ra, Võ Tử Tư cả đời này có thể nói là diễm phúc không cạn. Người đã trung niên như cũ đón dâu hai vị kiều thê mỹ thiếp. Hơn nữa hai người cũng lai lịch bất phàm, nhưng thực chỉ có chính hắn biết, hắn đón dâu cái này hai phụ nữ, chỉ là vì Thanh Vân Kiếm Tông có thể ở cái này U Châu có đặt chân mà thôi. Một người một ngựa một người thành lập cái này Thanh Vân Kiếm Tông. Coi như là Võ Tử Tư có người vũ cảnh thực lực cộng thêm cánh cửa giúp đỡ cũng giống vậy không thể. Nào, U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực không biết trơ mắt nhìn hắn quật khởi. U Châu địa bàn cùng tài nguyên tu luyện trên căn bản đã bị các thế lực lớn phân chia sạch sẽ. Muốn từ trong chia một chén canh cũng chỉ có một con đường. Đó chính là cùng U Châu hai lớn cao cấp tông môn Hợp Hoan Tông, Ẩn Ma Tông kết minh. Hơn nữa lần này kết minh vẫn là bởi vì là Võ Tử Tư có Vũ Thiên theo thân phận con tư sanh. Nếu không hắn liền kết minh cơ hội cũng không có. Muốn kết minh, thông gia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Mà Võ Tử Tư ban đầu nếu không phải lựa chọn thông gia, vậy chờ đợi hắn liền là tới từ U Châu chín thành võ lâm thế lực chèn ép. Cho nên cuối cùng Võ Tử Tư lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn đón dâu U Châu hai lớn thế lực cao cấp thông gia đối tượng. Như vậy hắn Thanh Vân Kiếm Tông mới ở U Châu thuận lợi quật khởi, biến thành hôm nay ở U Châu đứng sau hai đại tông môn thế lực lớn. Hắn Võ Tử Tư cũng trở thành hùng bá U Châu một phương kiêu hùng. Bất quá trong này hắn mất đi cái gì, chỉ có chính hắn biết, người đã già liền yêu nhớ lại đã qua, coi như là một đời kiêu hùng Võ Tử Tư cũng là như vậy. Nghĩ lúc đó Võ Tử Tư gặp đời người lớn nhất biến cố. Hắn bị một cái kẻ thù trọng thương tìm một cái thành nhỏ ẩn cư. Gặp được Võ Mị Nương mẫu thân, bị đối phương hết lòng theo liêu mà động tâm. Vốn là một khi bước vào chân vũ cảnh liền có thể có 200 năm tuổi thọ. Nhưng là bởi vì là lần đó trọng thương khiến cho được Võ Tử Tư vốn nguyên bị tổn thương thọ nguyên giảm nhiều, Võ Tử Tư mới 150 tuổi liền đã đến thọ ngủ đang chung đến nước. Chính hắn biết coi như mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu dưỡng cả người vậy nhiều nhất còn có một năm tuổi thọ, nhưng hắn dù sao không phải là một người bình thường. Mà là Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu, hắn không thể rời bỏ mình một tay chế cơ nghiệp. Thời điểm đó Thanh Vân Kiếm Tông đang gặp đại kiếp, liền liền Võ Tử Tư đều bị người trọng thương. Nguyên bản Võ Tử Tư muốn ở ổn định Thanh Vân Kiếm Tông sau lại đi tiếp Võ Mị Nương mẫu thân và nàng đi tới Thanh Vân Kiếm Tông, không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là 10 năm. Đến khi Thanh Vân Kiếm Tông địa vị ở U Tông hoàn toàn củng cố lại sau đó, Võ Mị Nương mẫu thân cũng đã bất ngờ bệnh qua đời. Hắn trong lòng nguyên bản liền đối với Võ Mị Nương mẫu thân lòng trong lòng áy náy. Bây giờ thấy Võ Mị Nương tình cảnh, hắn không khỏi được bắt đầu hoài nghi mình ban đầu làm kết quả có đúng hay không. Mị Nương, cha giúp ngươi một lần. Coi như ngươi thật không tranh hơn lão đại và lão nhị, cha khẳng định cũng biết để cho ngươi một đời không sầu. Võ Tử Tư trong mắt nhu tình chớp mắt rồi biến mất, sau đó lại đổi được dị thường sắc bén. Đi đem Lưu Dũng gọi tới cho ta. Người áo bào đen cung kính kêu. Qua không tới 15 p, người áo bào đen liền đem Lưu Dũng cho mang đến. Lưu Dũng cung kính xông lên Võ Tử Tư thi lễ một cái nói. Bái kiến tông chủ, hắn là Thanh Vân Kiếm Tông lão nhân. Từ Võ Tử Tư bắt đầu thành lập Thanh Vân Kiếm Tông bắt đầu liền đi theo hắn bên người. Bất quá sau đó bởi vì là tuổi tác tương đối lớn, cũng không có cái gì dã tâm, liền bị Võ Tử Tư phái đi chiếu cố võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https